là lực tự nhiên, không giống với chân nguyên, nhưng mạnh hơn chân nguyên. Tần Mộng Giao thức tỉnh thần phách băng hoàng, sức mạnh của thần phách đã bắt đầu hiện ra. Mục Vĩ biết, dù Tần Mộng Giao chỉ ngủ suốt ngày không tu luyện, thực lực của cô vẫn sẽ không ngừng tăng vọt. Được thôi, tu luyện với thầy cũng được, nhưng cho có vượt qua nổi 20 ngày không? Có thể ạ, nhất định có thể. Mạc Dương vội vàng gật đầu lia lịa. 10 ngày tu luyện theo Tần Mộng Giao chẳng khác nào địa ngục, vừa mở mắt ra đã phải tu luyện, không đạt tiêu chuẩn sẽ bị băng cầu hành hạ. Kinh khủng hơn là làm gì có ai nhận nổi nhiệm vụ tu luyện như vậy cơ chứ. Nghe Mục Vĩ nói thế, Mạc Dương không chút do dự lập tức gật đầu, không chú ý tới ý cười âm hiểm sâu trong đáy mắt của hắn. Ngày hôm sau, Mục Vĩ gọi Mạc Dương tới phòng luyện công. Nhảy vào đi, ngâm thuốc 3 canh giờ, cho muốn ngủ cũng được, thầy sẽ liên tục điều chỉnh lửa để cho thấy thoải mái nhất. Mục Vĩ chỉ vào một thùng gỗ pha đầy các loại linh thảo linh dược, cười nói với Mạc Dương. Trông thấy nụ cười trên mặt hắn, Mạc Dương chỉ thấy sợ hãi. Sẽ không có âm mưu gì đâu nhỉ. Nhưng đối mặt với uy nghiêm của thầy Mục, Mạc Dương vẫn phải nhảy vào thùng nước. Ơ, nhiệt độ thế nào? Hơi lạnh, nóng thêm một chút là được. Được, không thành vấn đề. Phù, thoải mái quá. Mục Dương nằm trong thùng gỗ, toàn thân khoan khoái như lên mây. Tu luyện với thầy Mục vẫn tốt hơn nhiều. Thầy không biết mấy ngày nay trò sống không bằng chết. Mục Dương vừa nói, vừa chậm rãi nhắm mắt lại, thoải mái đến mức ngủ thiếp đi. Mục Vĩ, huynh làm vậy sao có thể tăng thực lực cho trò ấy? Tần Mộng Giao nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ ngâm thuốc mỗi ngày là có thể tăng cảnh giới sao? Dù thật sự tăng được, nhưng cho ấy thiếu kinh nghiệm thực chiến, sao có thể đấu lại Mặc Hải được? Thế này? Sao có thể chỉ thế này thôi được? Mục Vĩ tươi cười đáp. Đây chỉ là bắt đầu, huấn luyện thật sự ở phía sau cơ. Cứ để thằng nhóc này dễ chịu mấy ngày đã. Nói xong, hắn vào phòng bắt đầu tu luyện. Còn việc tu luyện của Tề Minh và Diệu Tiền Ngữ, hắn đã sắp xếp xong xuôi. Dạy dỗ dẫn dắt là cần thiết, nhưng quan trọng là họ phải tự mình trải nghiệm. Mục Vĩ không thể làm thay họ được. May mà cha của Tề Minh là một thầy luyện huyền khí, Tề Minh tiếp xúc lâu ngày nên hiểu biết luyện khí hơn cả dự đoán của hắn, sẽ một lần là biết. Diệu Tiền Ngữ càng là một hạt giống tốt, dù sao cô ta cũng được đại sư Diệu Thành bồi dưỡng. Mục Vĩ mơ hồ cảm thấy đại sư Diệu Thành không chỉ đơn giản là một thầy luyện đan ba sao, có lẽ còn lợi hại hơn cả đại sư Mạt. Nhưng hắn không biết tại sao ông ấy chọn ở lại thành Bắc Vân. Mục Vĩ đi vào phòng luyện công, lấy ra một thanh trường kiếm bình thường. Bổ Thiên Kiếm Đạo chia làm 4 chiêu thức. Chiêu thứ nhất, bổ ảnh chi kiếm. Chiêu thứ hai, bổ phong chi kiếm. Chiêu thứ ba, bổ vân chi kiếm. Chiêu thứ tư, bổ thiên chi kiếm. Ảnh vờn theo gió, mây lên gió thổi, mây trong bầu trời, bổ thiên chi kiếm, từng kiếm đoạt mạng. Đinh, tiếng kiếm rung vang lên, Mục Vĩ nâng kiếm. Bổ ảnh chi kiếm. Hắn quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay lật lại, chân nguyên chuyển động trong người. Đinh, tiếng kiếm reo vang, kiếm đã được rút ra, nhưng bóng kiếm vẫn còn ở chỗ cũ. Không đúng, Mục Vĩ thu kiếm về, cảm thấy thất vọng. Thất vọng vì bản thân thi triển chiêu thức có trăm chỗ sơ hở, hắn lại nâng kiếm ra chiêu, kết quả vẫn không đúng. Mục Vĩ rất buồn bực. Phải biết rằng hắn vẫn giữ được ký ức từ kiếp trước. Dù rằng bình thường lúc học võ kỹ, thứ khiến hắn không thể thích ứng được là do thân thể cứng nhắc, không bằng kiếp trước. Nhưng khi thi triển bộ ảnh chỉ kiếm, Mục Vĩ vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng điểm khiến hắn không thể thích ứng không phải là cơ thể, mà là do hắn không thể hiểu được căn bản của chiêu thức này. Bộ Thiên Kiếm Đạo của Chu Tiên Đồ đúng là bộ kiếm thuật khiến người ta phải kinh ngạc. Mục Vĩ cười khổ, lại tiếp tục thi triển bộ ảnh chỉ kiếm. Kiếp trước, hắn có thể hồ mờ gọi gió, sao một bộ võ kỹ, một chiêu kiếm có thể cản được ý chí của hắn? Một lần không được thì luyện trăm lần, nghìn lần, đấy cũng không phải lần đầu làm chuyện này. Thời gian dần trôi qua, Mạc Dương nằm hưởng thụ trong thùng thuốc trọn vẹn 7 ngày, ngày nào cũng ngủ đến khi tự tỉnh, không cần lo lắng nhiệt độ trong thùng thuốc sẽ hạ xuống. Mục Vĩ vẫn luôn trông coi bên cạnh, nhiệt độ hơi thấp một chút, hắn lập tức thêm lửa, vô cùng thoải mái.

Trông cái mặt hưng phấn của trò kìa. Mặc Dương đang thầm mừng rỡ, Mục Vĩ đột nhiên lên tiếng. Cả một ngày mới tăng thêm sức của một trâu, trò không biết xấu hổ hả? Trò đừng quên, người làm thầy đây đã đột phá từ tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy, cảnh giới ngưng nguyên chỉ trong vòng một tháng. Đợi đến khi so được với thầy, trò hẵng mừng đi. Nghe vậy, Tần Mộng Giao đứng cạnh lại lên tiếng. Hay là chúng ta so tài trước, xem ai có thể đột phá vào 10 tầng linh khiếu trước. So với cô, khác nào tự tìm đường chết. Trong người chứa thần phách băng hoàng, đúng là con cưng của trời. Mục Vĩ cảm giác được, sợ là mấy ngày nữa, Tần Mộng Giáo sẽ bước vào cảnh giới tụ khiếu, tầng thứ 10 của thần xác. Đúng là so với người ta tức chết mình. 10 ngày liên tiếp, Mục Vĩ bận rộn ba nơi. Mỗi ngày đều phải giảng giải kiến thức luyện khí và diễn luyện cho tẻ mình, giải đáp câu hỏi của Diệu Tiên Ngữ, dẫn Mặc Dương tới dãy Bắc Vân, còn phải đề phòng không để gã toi mạng. Ha ha ha, cảnh giới tráng tức, tầng thứ 4 của thân xác, sức lực 9 châu hai hổ. Mình cảm thấy sức mạnh trong người nặng chừng 5 tấn. Ha ha ha. Mặc Dương hưng phấn khoa chân múa tay trong dãy Bắc Vân. Với thiên phú của gã, muốn đột phá cảnh giới tráng tức, tầng thứ 4 sợ là phải mất 1 năm. Nhưng giờ đây, nhờ cuộc huấn luyện ma quỷ của Mục Vĩ, gã chỉ mất chưa đầy nửa tháng đã làm được. Quả thực quá thần kỳ. Nhưng gã cũng biết mình làm được như vậy là nhờ Mục Vĩ. Nhất là khi biết Mục Vĩ không tiếc bỏ ra mấy vạn linh thạch hạ phẩm mua linh dược cho gã. Thậm chí mỗi ngày đều điều chế thuốc tắm cho gã đến tận khuya. Hơn nữa, trong mười mấy ngày này, mỗi lần huấn luyện, Mục Vĩ đều sẽ mạo hiểm đi vào sâu trong dãy Bắc Vân tìm kiếm linh dược tốt hơn để chế thuốc tắm cho gã. Mặc Hải, còn gần 10 ngày nữa, huynh cứ chờ đấy, ta sắp tới rồi. Mặc Dương lại xông vào trong núi tìm kiếm con mồi. Mấy ngày này, Mục Vĩ không cần giao nhiệm vụ mà là Mặc Dương chủ động tìm kiếm con mồi, đặt cược tính mạng để nâng cao thực lực. Trong phòng giáo viên của Học viện Bắc Vân, Điêu Á Đông đang ngồi nghe người trước mặt báo cáo. Hơn nửa tháng này, Mục Vĩ dẫn Mặc Dương đi vào dãy Bắc Vân huấn luyện mỗi ngày. Hôm nay Mặc Dương đã đột phá cảnh giới tráng tức tầng thứ 4. Hơn nữa, tề mình được Mục Vĩ chỉ dạy, chưa từng bước ra khỏi phòng luyện khí, không biết đang giở trò quỷ gì. Diệu Tuyên Ngữ ngày ngày chỉ ở trong thánh đan các và phòng luyện đan của học viện, không biết đang làm cái gì. Nghe đám thuộc hạ báo cáo, lông mày Điêu Á Đông dần nhăn lại, nhưng chẳng mấy chốc lại dần giãn ra. Thú vị đấy. Điêu Á Đông chậm rãi lên tiếng. Dạo gần đây, ba người Mặc Hải, Uông Vân Kỳ với Tề Vân thế nào rồi? Mặc Hải đã đạt tới đỉnh của cảnh giới ngưng khí, tầng thứ 5, chỉ thiếu chút nữa sẽ bước vào tầng thứ 6. Hôm trước, Uông Vân Kỳ luyện chế thành công tuệ hoàn đan, là thượng phẩm trong đan dược nhất phẩm, chỉ thiếu thời cơ để thăng cấp lên thầy luyện đan 2 sao. Còn Tề Vân đang thử luyện chế phàm khí thượng phẩm. Mặc Hải không cần lo lắng, Mặc Dương có bước vào tầng thứ 4 cũng còn lâu mới đánh bại được nó. Điều Á Đông phân tích. Uông Vân Kỳ có thú hỏa trong người, thiên phú luyện đan không kém hơn Diệu Tiên Ngữ bao nhiêu, càng không cần lo lắng. Tề Vân vốn là thiên tài luyện khí, Tề Minh còn thua xa. Thầy Điều nói chế phải, Mục Vĩ hẹn thầy đấu 3 trận, đúng là không sợ chết. Được rồi, ngươi lui ra đi, nhắc nhở ba đứa kia không được khinh địch. Cuộc chiến lần này là cơ hội để lớp 3 cao cấp chúng ta thể hiện thực lực, nhất định phải thật hoàn hảo. Đã hiểu. Ngày hôm nay, Mặc Dương kết thúc buổi huấn luyện tự giác, vừa về tới học viện đã bị Mục Vĩ gọi vào phòng luyện công. 10 ngày cuối cùng cho đừng đi ra ngoài, cứ ở trong này đấu với thầy. Mục Vĩ nói tiếp. Đây là Thanh Vân kiếm pháp võ kỹ hoàng gia trung cấp, cho cầm về tu luyện, nếu luyện thành trong 10 ngày có lẽ sẽ đấu được với Mặc Hải. Nghe thấy thế, Mặc Dương vô cùng kích động. Thanh Vân kiếm pháp 10 ngày luyện thành có thể đấu với Mặc Hải. Hai tay gã run rẩy nhận lấy kiếm phổ từ tay Mục Vĩ, nhưng khi mở ra xem thử, gã lại cau mày, suýt tức phun máu. Thầy Mục không đùa trò đấy chứ? Sao hả? Thanh Vân kiếm pháp cái quái gì, chiêu thức vẽ trên kiếm phổ ngoạch ngoạc, chữ lại càng khó coi. Hơn nữa vết mực còn chưa khô. Bịch. Mặc Dương chưa nói hết câu đã bị Mục Vĩ cầm chày gỗ gõ đầu. Bảo trò xem thì xem đi, lắm chuyện thế. Mục Vĩ hừ lạnh.